Chương 1801 tối cường thăng cấp hệ thống. Ở ngoài môn đệ nhất cường. Ở hai người lao ra trong nháy mắt, Phương Thiên Hàn cửu thiên thập địa sát ý không gian liền thả ra ngoài, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, liền ngay cả Trương Tam Thiên trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra được, chờ hắn nhận ra được, hết thảy đều chậm y vù, vù. Hai tiếng ong ong nổ vang, Trương Tam Thiên hai tên tùy tùng đệ tử trực tiếp trôi nổi ở giữa không trung không thể động đậy một chút nào, sát ý bừa bãi tàn phá, kiếm khí ngang dọc. Phương Thiên Hàn trong tay linh tiêu kiếm hơi động, một trảm, y oanh, ầm. Hai tên tùy tùng đệ tử thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp từ giữa không trung nổ tung, thi thể rơi xuống một chỗ, tình cảnh vô cùng thê thảm. Phương Thiên Hàn cười lạnh một tiếng, kệ hai tên rác rưởi cũng cùng đánh lén ta. Không biết tự lượng sức mình. Dị thường đắc ý không phải là bởi vì giết Trương Tam Thiên đệ tử, đắc ý chính là hắn thả ra ngoài cửu thiên thập địa sát ý không gian Trương Tam Thiên lại không có trước tiên cảm ứng trên, nói cách khác bộ công pháp này lĩnh ngộ hoàn toàn ở Trương Tam Thiên bên trên, đây là hắn đắc ý nhất địa phương. Trương Tam Thiên hai mắt cau mày, nhìn chòng chọc vào Phương Thiên Hàn, nói, vì ở ngay trước mặt ta giết người. Này đã không phải là mất mặt, đây là cầm Trương Tam Thiên dẫm trên đất, mạnh mẽ dùng to mồm giật, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt toàn bộ Thiên Tàng Tông đệ tử đánh mặt của hắn. Bị mình đệ tử thân truyền làm mất mặt, bộ mặt không còn sót lại chút gì. Trương Tam Thiên song quyền nắm chặt, khí tức trên người phun trào, lăn lộn, siêu cường ý sát phạt thả ra ngoài, trừng hai mắt một cái, ghê vù. Hư không rít lên một tiếng, dường như hồng hoang mãnh thú đột nhiên mở hai mắt ra giống như vậy, uy thế dường như bài sơn đảo hải nghiền ép tới. Phương Thiên Hàn hầu như không có bất kỳ chống đối lực lượng, kề phù phù, tầng tầng quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không chịu nổi. Phương Thiên Hàn sắc mặt bá một thoáng biến thành trắng xám. Hắn tu vị không cách nào cùng Trương Tam Thiên cùng sánh vai, cảnh giới uy thế hắn cũng căn bản không chống đỡ được, trong nháy mắt liền bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, cực kỳ khó chịu. Phương Thiên Hàn trong lòng khó chịu, trên người kiếm ý toàn lực mà động, trong tay linh tiêu thần kiếm một trảm, gây phá cho ta. Không chờ hắn này kiếm chém ra đến, Trương Tam Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Khi sư diệt tổ, còn dám ra tay với ta? Chấn động. Ầm ầm ầm. Không gian nổ vang, chu vi sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng xung kích đi ra ngoài. Trong nháy mắt đem Phương Thiên Hàn kiếm chiêu cho đập vỡ tan, toàn thân rung rẩy lên, phốc phốc. Trong miệng phun ra một miệng tiên huyết, cũng vào lúc này, La Vạn Hồng khẽ mỉm cười, một bước bước lên trước, nhẹ nhàng một câu, nói, "Hệ tông chủ, đừng quá cấp trên, hắn hiện tại nhưng là ta đệ tử." Tiếng nói vừa dứt, La Vạn Hồng trên người uy thế vọt một cái, đem Trương Tam Thiên uy thế cho chống lại. Phương Thiên Hàn thân thể buông lỏng, từ dưới đất bò dậy đến trong nháy mắt lại như nhằm phía Trương Tam Thiên, lửa giận trong lòng mãnh liệt. Tâm thần bên trong này sinh sôi đi ra sát ý càng là nồng nặc cực kỳ, sư phụ thì lại làm sao, tông chủ thì lại làm sao, chọc tới hắn khó chịu, như thế giết, thế nhưng là bị La Vạn Hồng cho ngăn lại. Mục đích của hắn đã đạt đến, Trương Tam Thiên mất hết thể. Diện, tông chủ ai không còn sót lại chút gì, những ngày kế tiếp hắn ở Thiên Tàng Tông đêm bước đi liên tục khó khăn, đây chính là La Vạn Hồng mục đích. La Vạn Hồng cản hạ phương trời giá rét, cười đối với Trương Tam Thiên nói, kê tông chủ. Ngày hôm nay là Thiên Tàng Tông chọn lựa giải thi đấu đại nhật tử, ngươi cũng không muốn chọn lựa giải thi đấu tiến hành không được chứ. Đang khi nói chuyện, La Vạn Hồng tiến thêm một bước, uy thế nghiền ép đi tới, đột nhiên đỉnh đầu hì vù. Trương Tam Thiên cơ thể hơi chấn động, trong lòng khiếp sợ không thôi, không thể chịu đựng ở loại kia sức mạnh mạnh mẽ xung kích, ở như vậy thời gian ngắn ngủi La Vạn Hồng tu vị đã cùng hắn không phân cao thấp, thậm chí còn có càng mạnh hơn một phần, nếu như khai chiến, hắn sẽ chết, hắn không sợ chết. Thế nhưng hắn sợ Thiên Tàng Tông sẽ hướng đi diệt vong, Trương Tam Thiên khí tức vừa thu lại, La Vạn Hồng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kệ thế mới đúng chứ. Ha ha ha, cười to đi trở về chỗ ngồi, Phương Thiên Hàn liếc mắt nhìn Trương Tam Thiên, lộ ra vẻ khinh thường, nhu nhược không thể tả, vô dụng, rác rưởi tông chủ, ở rất nhiều đệ tử trong lòng đều ở như vậy trào phúng, Trương Tam Thiên biểu hiện quá mức nhu nhược, đệ tử thân truyền phản bội, mình tùy tùng đệ tử bị giết, mình nhưng liền cái rắm cũng không dám thả, như vậy tông chủ làm sao lãnh đạo bọn họ. Mặc kệ là nội môn, vẫn là đệ tử ngoại môn, bọn họ đều chỉ sùng bái cường giả, bọn họ mới sẽ không. Quả ngươi để tâm lương khổ, vẫn là những khác cái gì, bọn họ chỉ có thể đối với cường giả tôn kính, đối với người yếu phỉ nhổ, đây chính là hiện thực. Trương Tam Thiên nhẹ nhàng rút ra một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, xoay người nhìn hoàn toàn yên tĩnh diễn võ trường, tình cảnh vừa nãy mấy vạn đệ tử đều nhìn trong mắt, hắn tin tưởng, hắn e sợ ở Thiên Tàng Tông chờ không được bao lâu. Trương Tam Thiên cười khổ một tiếng, ta hiện tại duy nhất hy vọng chỉ sợ cũng chỉ có Long Phi, chỉ là mới 3 tháng không tới thời gian, hắn có thể thay đổi cái gì đây? 3 tháng, thời gian quá ngắn, cái gì cũng thay đổi không được, bất quá Trương Tam Thiên trong lòng nói thầm, kể lúc trước hắn nói nhất định sẽ chạy về chọn lựa giải thi đấu, e sợ cũng là cản không trở lại, cũng được, như vậy hắn cũng là có thể an toàn sống tiếp. Ngược lại, Trương Tam Thiên đi tới trước đài, nói, ngay mặc kệ là nội môn, vẫn là ngoại môn, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể lên đài khiêu chiến, vì là Thiên Tàng Tông, vì là mình tranh thủ vinh quang. Chọn lựa giải thi đấu, hiện tại bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường cũng không có nhiều sôi trào, rất hiển nhiên, bọn họ đối với cái này tông chủ thất vọng rồi. La Vạn Hồng khóe miệng một câu, nở nụ cười, bên cạnh hắn trưởng lão cũng toàn bộ đều nở nụ cười, Trương Tam Thiên. Ha ha ha. Theo ta đấu, đấu quá ta sao? La Vạn Hồng trong lòng xem thường, toàn bộ Thiên Tàng Tông đã bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, không tốn thời gian dài, hắn sẽ ngồi trên vị trí tông chủ, ha ha ha. Ha ha ha, La Vạn Hồng trong lòng đắc ý cười lớn lên, ê ngoại môn, Vương Thái. Hướng vào phía trong môn sư huynh khởi xướng khiêu chiến. Lập tức mặt đất chấn động, một cái cổng lấy một thanh cự kiếm, thân cao gần 2 mét, khí lực khôi ngô, đi ra liền như một tòa di động núi nhỏ giống như, rất mạnh, rất thô bạo. Y Vương Thái sư huynh vừa lên đến liền muốn khiêu chiến bên trong môn sư huynh, quá lợi hại. Ta nghe nói hắn có trong truyền thuyết người khổng lồ huyết thống. CMN. Chỉ là hắn đứng trước mặt ta cũng cảm giác được áp lực mạnh mẽ, lực trùng kích quá mạnh mẽ. Ở ngoài môn đệ nhất cường à. Vương Thái đứng trên võ đài lẳng lặng chờ đợi mấy giây sau khi ta đến. Một tên nội môn đệ tử, một chiêu kiếm bay ra, nhằm phía võ đài, nói, ở ngoại môn đệ tử liền hẳn là đàng hoàng chờ ở ngoại môn, nội môn không phải ngươi muốn vào liền có thể đi vào địa phương. Một chiêu kiếm đâm ra đồng thời. Ở trong chớp nhoáng này bí mật mang theo mạnh mẽ uy thế, Vương Thái ở trên võ đài vị nhưng bất động, ở trường kiếm sắp đâm ở trên người hắn trong nháy mắt, tay phải một đài, ghi âm. Một chưởng tầng tầng vỗ xuống đi, e đùng xoạt. Hãy cùng đập con ruồi giống như, trực tiếp bị quét bay ra ngoài, ghi âm. Tầng tầng đánh rơi trên mặt đất, ngất đi, ghi Vương Thái thắng.